Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, kinh hiển. Dương Trần một kích thành công, không chút do dự, thể nội tu vi, lại lần nữa tràn vào trên chân giày chiến bên trong, muốn cho Trang Tuất một kích chí mạng, nhưng mà, Trang Tuất nhưng cũng là thân kinh bách chiến. Biết ngụy thần cấp giày chiến khủng bố đằng sau, không chút do dự, trong lật tay tay lấy ra da người màu máu nuốt vào. Đi theo hắn thương thế trên người, chính là đều chuyển tốt đứng lên. Dương Trần thấy thế, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Thế nhưng minh bạch, muốn giết chết tứ trọng thiên cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Lập tức, hắn không chần chờ chút nào. Quay người đi thẳng, tại ngụy thần cấp giày chiến gia trì phía dưới, tốc độ của hắn có thể so với ngũ trọng thiên cường giả. Trang Tuất gặp cũng là theo không kịp, mà lại, người sau liền xem như đuổi kịp, cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao căn bản là không có cách dung chuyển ngụy thần cấp áo giáp. Đầu tiên là linh dược, sau là ngụy thần cấp bảo khí, đáng chết. Trang Tuất cắn răng, đối với ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại là thật sâu minh bạch một việc. Muốn giết chết Dương Trần, cũng không có dễ dàng như vậy. Suy tư ở giữa, thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, phi tốc rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần hướng phía chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm quét sạch mà đi. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn khả năng cần mấy ngày mới có thể đạt tới, nhưng là có ngụy thần cấp giày chiến gia trì phía dưới, hắn lại là chỉ dùng một ngày liền đạt đến chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt khu vực nguy hiểm đằng sau, ánh mắt của hắn lại là có chút lóe lên một cái. Nơi này chỉ là một tòa 3 tầng lầu tháp. Lầu tháp nhìn 10 phần phổ thông, nhưng Dương Trần lại là từ trong đó ngửi được một cỗ khác hương vị tới. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quất chung quanh lầu tháp cẩn thận quan sát thật lâu, lại là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn lại nếm thử đi công kích, nhưng lầu tháp trình độ cứng cáp viễn siêu tưởng tượng, căn bản dung chuyển không được mảy may. Kể từ đó, ngược lại để hắn, đối với lầu này tháp, càng phát cảm thấy hứng thú đứng lên. Nơi này đến cùng giấu kín lấy loại nào bảo vật? Hắn nhíu mày trầm ngâm một chút, chính là quyết định, muốn tìm tòi hư thực. Lập tức tinh thần cao độ căng thẳng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu tháp trước cửa. Hắn thử vận chuyển tu vi, đi dung chuyển cửa này, phát giác căn bản làm không nổi. Lập tức lấy tay đi dò xét một chút, để hắn không có nghĩ tới là, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa vậy mà liền mở, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, tùy theo phun trào mà ra, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Dương Trần ngừng thở, ngưng thần vào bên trong quan sát, phát hiện nội bộ không gian 10 phần trống trải, hiện ra là đen đỏ chi sắc. Tại mặt bên có thông hướng tầng 2 thang lầu, mặt khác cũng không chỗ đặc biệt, nhưng có một chút lại là để hắn chau mày, đó chính là nguy hiểm ba động. Tại lúc này đạt đến đỉnh phong, thậm chí vượt xa thu hoạch được ngụy thần cấp bảo khí. Chẳng lẽ nơi này bảo vật siêu việt ngụy thần cấp? Dương Trần thầm nghĩ lấy, hơi một do dự, chính là một bước bước vào trong đó. Đi theo sau lưng liền truyền đến kẹt kẹt một tiếng, cửa tự động đóng lại. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, trên mặt của mọi người bỗng nhiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ đến. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần làm sao biến mất? Không nên a? Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ đến. Bởi vì theo lâu tháp cửa đóng bế, đám người vậy mà đã mất đi Dương Trần tầm mắt. Loại tình huống này dĩ vãng thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này, phụ trách Vương Thành chi chiến người chủ trì, lập tức tiến hành xem xét. Theo sau chính là tuyên bố, chư vị, lầu này tháp dò xét trận pháp, bởi vì niên đại quá xa xưa, xuất hiện vết rách, ta đã mệnh lệnh trận pháp sư tiến hành chữa trị, lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể khôi phục lại. Cùng một thời gian, tại lâu tháp bên trong, theo lâu tháp chi môn đóng lại, Dương Trần tâm đột nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy chung quanh mùi máu tanh, biến càng thêm nồng nặc đứng lên, tia sáng cũng là ảm đạm đến cực hạn. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí leo lên tầng 2, phát giác tầng 2 cấu tạo, cùng một tầng giống nhau, nhưng mùi máu tanh biến càng thêm nồng đậm, tựa như là chỗ sâu trong huyết hải đồng dạng. Lấy Dương Trần bây giờ tu vi, cộng thêm ngụy thần cấp áo giáp phòng ngự, vậy mà từ trong đó cảm nhận được một loại kiềm chế, trọng yếu hơn là nguy hiểm ba động, tại lúc này đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Dương Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức cắn răng một cái, tiếp tục hướng tầng 3 thẳng tiến. Chỉ bất quá, để hắn vạn lần không ngờ chính là, chờ tiến vào tầng 3 một sát na, tất cả dị tượng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là mùi máu tanh, hay là nguy hiểm ba động, cũng hoặc là kiềm chế không khí, mà lại, tầng 3 ánh mắt, dị thường rõ ràng, không có một chút huyết sắc, cơ hồ là tại đồng thời. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhìn phía tầng 3 trung tâm, nơi đó có một cái bàn gỗ, hai thanh chiếc ghế, cùng một bóng người, người kia ngồi tại một thanh chiếc ghế phía trên, trên thân không có chút nào khí tức ba động, trên mặt bám vào lấy một sức mạnh kỳ dị, để cho người ta không phân rõ chân dung. Chỉ bất quá, Dương Trần nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Phảng phất người này hắn có chút quen thuộc một dạng, cơ hồ là tại đồng thời, ở vào trong ngủ say tiểu bất điểm, bỗng nhiên run rẩy một chút, tựa hồ có cảm ứng đồng dạng. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng đã có chỗ phán đoán, một loại không cách nào hình dung kinh hãi chi sắc, lập tức hiện lên ở trên mặt, trong miệng càng là kinh hô đi ra, nói, là ngươi. Lại đây ngồi đi, một cái không phân rõ nam nữ thanh âm, từ tuyết trắng dưới mặt nạ truyền tới. Dương Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng y nguyên ngồi xuống ghế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú người trước mặt, hỏi, người đến cùng là ai? Có mục đích gì? Người kia cười một tiếng, thanh âm ở trong toát ra một loại tang thương, nói ra, mục đích của ta. Ngươi đã sớm biết được. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên hiện ra một câu, giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là huyết ma. Dương Trần mặc dù đã sớm đoán được, huyết ma cũng không có vẫn lạc, thậm chí đi Long Giản Uyên tìm kiếm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ở Đông Thổ thấy người sau, càng là không nghĩ tới huyết ma sẽ xuất hiện tại huyết luyện thế giới, mà lại rất rõ ràng huyết ma là chủ động tới tìm chính mình. Lại đang làm gì vậy? Hắn hai mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ cảnh giác, nói ra, vô luận ngươi cùng huyết linh đình ở giữa có gì ân oán, ta không muốn cuốn vào trong đó. Huyết ma âm trầm cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn chỉ lo thân mình, giết chết kiếm linh kia, vứt bỏ huyết ma mặt nạ lập tức. Dương Trần con ngươi co rụt lại, tiểu bất điểm là do huyết ẩm kiếm biến thành, có thể việc này ngoại nhân cũng không hiểu biết. Hắn không nghĩ tới huyết ma vậy mà đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Huyết ma lại là cười một tiếng, nói ra, không xuống tay được sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi? Ngươi, Dương Trần cắn răng, hắn kỳ thật đã sớm biết biện pháp này, lại là không hề nghĩ ngợi đến, bởi vì cho dù là chính mình bỏ mình, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi giết Tiểu Bất Điểm. Nhiều năm như vậy sinh tử đọ sức bên trong, hắn đã sớm đem Tiểu Bất Điểm xem như đệ đệ ruột thịt của mình. Ha ha, Huyết Ma cười lớn một tiếng, lập tức lật tay một cái, lấy ra một kiện bảo khí, đặt một bên, đi theo thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì một bên bảo khí, hắn vậy mà hết sức quen thuộc, chính là Tàn Linh Chiến Xa. Chỉ bất quá, cái này Tàn Linh Chiến Xa rõ ràng so với hắn ở trong Thông Thiên Hải lấy được còn hoàn hảo hơn rất nhiều. Cái này Huyết Ma tới đây lại là vì cho ta vật này. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, vẫy tay một cái đem Tàn Linh Chiến Xa thu lại. Cùng một thời gian, tầng 3 khu vực có nồng đậm mùi máu tanh phun trào mà ra, so với tầng 2 còn cường đại hơn. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tầm mắt của mọi người vội vàng khóa chặt lâu tháp bên trong, chính trông thấy Dương Trần đi xuống thang lầu. Hắn từ nơi này thu được cái gì bảo khí? Sẽ không phải lại lấy được một kiện ngụy thần cấp bảo khí a? Bất quá, nhìn hắn trên mặt biểu lộ, ngược lại không giống. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán Dương Trần đoạt được bảo khí, nhưng không ở ngoài hai loại. Một loại thì là ngụy thần cấp bảo khí, một loại khác thì là thiên cấp bảo khí. Cùng một thời gian, Dương Trần rời đi lâu tháp, tốc độ phát huy đến cực hạn, bắt đầu tìm kiếm mặt khác khu vực nguy hiểm. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, hắn tuần tự lại tìm 3 khu vực nguy hiểm, chỉ lấy được 3 kiện thiên cấp bảo khí, còn thừa lại 3 khu. Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Còn lại 3 khu vực nguy hiểm, Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất nhất định ở trong đó một chỗ hoặc là hai nơi. Nếu là bị ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào đạt được ngụy thần cấp bảo khí, vậy coi như nguy hiểm. Một cỗ áp lực vô hình lập tức từ hắn trong lòng dâng lên. Lúc này do dự một chút, tuyển định một cái khu vực nguy hiểm quét sạch mà đi. Như vậy qua một ngày, một mảnh lơ lửng dãy núi chính là hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Dãy núi kia kéo dài có ngàn dặm, trong đó huyết hà tung hoành. Kỳ dị là trong đó lại có 2 đầu huyết hà giống như là cành liễu một dạng bay múa. Dương Trần nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn thình lình phát hiện 2 đầu huyết hà trước mặt riêng phần mình có một bóng người, chính là Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất. 2 người lực lượng ngang nhau, đều hướng về trung tâm nhất dãy núi mà đi, hiển nhiên là tại tranh đoạt một kiện bảo khí. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nói ra: "Hai vị, nhiều ngày không gặp, không có có muốn ta a?" Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất vừa nghe đến thanh âm này, trên mặt biểu lộ lập tức biến hóa một chút, tất cả đều đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. "Ta nghĩ ngươi cái đầu, đáng chết." Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Dương Trần mỉm cười, chỉ trung tâm sơn phong, nói ra: "Nơi này bảo khí thuộc về ta." Vừa dứt lời, hắn không có chút nào chần chờ, thể nội tu vi lập tức tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Một cỗ huyền ảo không gian ba động tùy theo quét sạch mà đi, thân hình của hắn tùy theo hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc phóng tới trung tâm sơn phong. Cùng một thời gian, một đầu huyết hà đột nhiên đằng không mà lên, ngăn ở Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Huyết hà kia tựa như là giống như chuột thấy mèo, dọa đến điên cuồng lùi lại mà quay về. Vương Nhất Phàm thấy thế, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói: "Cái gì? Lại một kiện ngụy thần cấp bảo khí? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.